Bản Long, chương 646, chủ thần sứ giả, góc truyện audio.com, bởi vì giết linh xà nên cây U Minh quả đối hai người có địch ý. Lâm Lôi cùng Bối Bối không khỏi nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Ha ha, Bá Lạc Lôi cười nói, đương nhiên cũng chỉ là ta đoán mà thôi, nếu không ta không cách nào giải thích vì sao cây U Minh quả lại đối phó các ngươi. Đối với ta lại như vậy, nhưng mặc kệ nói thế nào. Chuyện này đã kết thúc, lần này ta có được U Minh quả cũng phải cảm kích nhị vị. Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Đối với Bá Lạc Lôi, Lâm Lôi vẫn có một tia hảo cảm. Còn chưa nói chuyện Bá Lạc Lôi nói cho mình tin tức U Minh quả xuất thế. Nếu Bá Lạc Lôi không muốn thì căn bản sẽ không nói cho mình. Hơn nữa Bá Lạc Lôi vì U Minh quả cũng hao phí không biết bao nhiêu ức năm. Nghị lực như vậy cũng xứng đáng có chí bảo U Minh quả. Không phải là có U Minh quả sẽ được chủ thần tiếp đãi và trở thành chủ thần sứ giả sao? Bối Bối hỏi chủ thần đâu? Lâm Lôi không khỏi mắt sáng ngời, lập tức nhìn bốn phía. Nếu bây giờ chủ thần xuất hiện, mục đích của mình đã đạt được. Hô hô, bởi vì cây U Minh quả rời đi, sương mù lại tràn ngập, đột nhiên cách đó không xa trong sương mù, mờ hồ có một bóng người kinh hiện. Điều này không khỏi làm Lâm Lôi, Bối Bối hai người mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là chủ thần tới? Lâm Lôi cùng Bối Bối rất chờ mong. Lát sau, bóng người xuất hiện, người đến rất gầy và rất cao, tóc dài màu bạc, hai mắt sắc như mắt chim ưng nhìn qua Lâm Lôi mấy người. Cuối cùng tập trung trên người Bá Lạc Lôi, cười nhạt nói. Bá Lạc Lôi, chúc mừng ngươi đã có U Minh quả. Bây giờ, ngươi hãy theo ta đi tới cung điện chủ thần, đợi được chủ thần triệu kiến. Là ngươi, Bá Lạc Lôi trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. A Sát Tư, đúng vậy, Ngân Phát đôi mắt ưng nam tử cười nhạt nói. Nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn còn nhớ ta, nhiều năm qua ngươi ở U Minh Sơn. Điều này làm ta kinh ngạc, vô số năm tịch mịch, vô số năm dài chờ đợi, ngươi vẫn chịu được. Ta chỉ có thể nói một tiếng bội phục, Bá Lạc Lôi nở nụ cười ha ha. Năm đó, chúng ta cùng tiến vào U Minh Sơn. Trong U Minh Sơn, ta đã lập lời thề. Bá Lạc Lôi nếu không chết ở U Minh Sơn, nếu không trở thành chủ thần sứ giả ta sẽ không rời khỏi. Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai người đền không phải là chủ thần, mà là người lần trước tiến vào U Minh Sơn cùng Bá Lạc Lôi và có được U Minh quả, người này nguyên lai là chủ thần sứ giả. Lâm Lôi trong lòng chấn động, nếu hắn ở U Minh Sơn, xem ra có quan hệ tương đối thân cận với chủ thần. Nếu thông qua hắn, mục đích lần này Lâm Lôi tới U Minh Sơn là cầu kiến chủ thần. Đại ca chúc mừng, Tử Phát thanh niên Bố Long phát ra lời từ đáy lòng. Bá Lạc Lôi cười ha ha và nhìn đệ đệ của mình. Bá Lạc Lôi, đi thôi, theo ta đi tới cung điện chủ thần, A Sát Tư thúc giục nói. A Sát Tư, Bá Lạc Lôi liền nói, như vậy đi, ta dẫn đệ để ta rời khỏi khu vực sương mù xám đã. Sẽ cùng đi với ngươi sau. Không vội, A Sát Tư cười nhạt nói, ngươi cùng ta đi một đoạn, mang theo đệ đệ của ngươi. Trước hết để cho đệ đệ ngươi đứng ở giao giới với khu sương mù màu tím, để cho hắn đợi ở đó một ngày rưỡi, chờ ngươi gặp chủ thần. Sau khi chủ thần an bài, đến lúc đó dẫn đệ đệ ngươi đi ra ngoài cũng không muộn. Đệ đệ ngươi chờ trong thời gian ngắn cũng không được sao. Đại ca chỉ có một ngày rưỡi mà thôi. Bố Long rất hưng phấn, khi chúng ta gặp lại, đã có thể là chủ thần sứ giả rồi. Kỳ thực, góc truyện audio.com, đại ca ngươi sau khi ăn U Minh quả thì thực lực đủ để so sinh với chủ thần sứ giả bình thường. A Sát Tư lạnh nhạt nói. Bất quá thực lực của đại ca ngươi sở dĩ phát triển nhiều như vậy là có quan hệ tới U Minh quả. Ăn xong U Minh quả tự nhiên là U Minh chủ thần sứ giả. Bá Lạc Lôi cười gật đầu. A Sát Tư, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, Lâm Lôi lúc này mới mở miệng. Sao vậy? A Sát Tư cùng Bá Lạc Lôi đều nhìn lại. Bá Lạc Lôi lập tức giới thiệu. A Sát Tư, vị này cùng đi với ta là Lâm Lôi, nghe nói bọn họ đến từ địa ngục vị diện, thực lực rất mạnh. Bọn họ không ăn U Minh quả, thực lực cũng mạnh. A Sát Tư khuôn mặt lạnh nhạt nói, các ngươi đại chiến ở đây ta cũng nhìn thấy, Lâm Lôi, ngươi là tứ thần thú gia tộc cường giả, tới minh giới là vì U Minh quả sao, ta có chút không tin, bây giờ, ngươi có chuyện gì vậy, Lâm Lôi đang long hóa nên rất nhiều cường giả rất dễ dàng đoán ra thân phận của hắn. Đáy lòng Lâm Lôi căng thẳng, A Sát Tư có thái độ tựa hồ không quá hữu hảo. A Sát Tư tiên sinh, Lâm Lôi liền nói, lần này ta tới U Minh Sơn, đích xác không phải vì U Minh quả. Ta có chuyện trọng yếu muốn bái kiến minh giới chủ thần. Nhờ ngươi hỗ trợ, dẫn chúng ta đi gặp chủ thần. Ta thực sự có chuyện phi thường trọng yếu. Ngữ khí ánh mắt Lâm Lôi khẩn cầu hắn. A Sát Tư, Bá Lạc Lôi nhìn về phía A Sát Tư, hiển nhiên cũng muốn A Sát Tư hỗ trợ. A Sắt Tư lạnh nhạt cười, tùy ý nói. Ngươi không ngại ước ngàn dặm từ địa ngục tới minh giới, không để ý sinh tử tới U Minh Sơn. Làm được chuyện này, đương nhiên ta biết ngươi có chuyện phi thường trọng yếu cần gặp chủ thần. Nhưng trong vô số vị diện, số người muốn gặp chủ thần cũng thực là nhiều. Chẳng lẽ, ngươi muốn gặp chủ thần, ta phải dẫn ngươi đi sao? Chủ thần có thân phận thế nào? Liệu có muốn thấy các ngươi, hơn nữa ta cũng không có tư cách dẫn các ngươi đi. Lâm Lôi không khỏi vội la lên. À, đừng nói nữa, A Sắt Tư lạnh nhạt nói. Ta cũng là chỉ là một chủ thần sứ giả, ngươi làm khó ta rồi. Nếu ngươi thực sự quyết tâm muốn gặp chủ thần, hãy tiếp tục rời khỏi khu sương mù màu xám. Lại tiến vào khu vực sương mù màu tím. Chờ ngươi ra khỏi khu vực sương mù màu tím là có thể đến cung điện chủ thần. Đến lúc đó, ngươi có thể hay không gặp chủ thần còn tùy thuộc ý nguyện của chủ thần. Lâm Lôi cũng hiểu được A Sắt Tư cũng chỉ là chủ thần sứ giả, một người hầu. Làm sao có tư cách dẫn mình tới đó? Nghĩ vậy, Lâm Lôi cũng không miễn cưỡng người khác. A Sắt Tư liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, lắc lắc đầu nói. Lâm Lôi, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hãy rời khỏi núi đi. Phía trước sẽ rất khó đi. Bá Lạc Lôi, chúng ta đi thôi. A Sắt Tư, Bá Lạc Lôi, Bố Long ba người bay cực nhanh rời khỏi. Lâm Lôi, Bối Bối không đuổi kịp mà là đứng tại chỗ. Lão đại, Bối Bối nhìn về phía hắn, tiếp tục đi tới thôi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, mặc dù A Sắt Tư khuyên ta xuống núi, nhưng ta sớm biết, khu vực sương mù màu tím dám chắc rất nguy hiểm. Mặc dù nguy hiểm, ta cũng muốn vào, vô luận là vì cha, hay là vì sinh tử huynh đệ, vẫn phải tiến vào U Minh Sơn. Bối Bối có chút gật đầu. Lão đại, ta tiến vào thôi. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Bối Bối, không khỏi cười, trong lòng cũng là có ý xin lỗi. Trong khu vực sương mù màu tím rốt cục có nguy hiểm gì, bây giờ cũng không biết. Bối Bối vẫn theo mình đi mạo hiểm, nhưng Lâm Lôi cùng Bối Bối cùng trải qua mấy ngàn năm nên không cần nói những lời khách. Cốc truyện audio.com, khí, đi thôi, Lâm Lôi chỉ nói, được, Bối Bối đuổi theo, hai người tiến vào trong khu vực sương mù. Trong khu vực sương, sẽ bị sương mù ảnh hưởng, muốn đi ra ngoài dựa vào vận khí. Lâm Lôi cùng Bối Bối đã mất gần nửa giờ, dọc đường đi, đã chiến đấu với không ít thượng đất vị thần điên cuồng. Lâm Lôi bọn họ không dám ham chiến, tăng tốc chạy trốn. Sau gần nửa giờ, lúc này mới thoát khỏi khu vực sương mù. Tại chân núi, trong khi nhìn khu vực sương trắng cùng sương mù màu xám cơ hồ chiếm vượt qua 9 thành phạm vi U Minh Sơn, Lâm Lôi hai người tới giao giới giữa sương mù khu xám và khu vực sương mù màu tím, mới phát hiện ra, nhìn gần phạm vi khu vực sương mù màu tím vẫn còn khá lớn. Hai vị đi tới rồi sao? Một đạo âm thanh vang lên. Vừa mới đi ra khỏi khu vực sương mù màu xám, Lâm Lôi, Bối Bối quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Phát thanh niên Bố Long đang cười đi tới. Các ngươi đến đây, so với suy đoán của ta còn nhanh hơn. Nhưng nhanh không bằng ngươi, có chủ thần sứ giả mang theo ngươi. Bối Bối nói, Bố Long lạnh nhạt cười. Bố Long lúc trước lạnh lùng nghiêm mặt nhưng lúc này thường xuyên cười. Bởi vì, người thân duy nhất của hắn là ca ca vẫn còn sống, đối với Bố Long mà nói. Còn kinh ngạc hơn là so với U Minh Quả. Lâm Lôi, Bố Long nhìn Lâm Lôi, đại ca ta cùng chủ thần sứ giả trước khi đi, bảo ta lại khuyên ngươi. Khu vực sương mù màu tím thực sự phi thường nguy hiểm, so sương mù màu xám còn nguy hiểm hơn nhiều. Thực lực của các ngươi mặc dù mạnh, nhưng các ngươi giết chết linh xà. Lần này đi vào cơ hồ không có hy vọng đi ra ngoài. Lâm Lôi nhướng mày, giết chết linh xà, Lâm Lôi nói, giết chết linh xà và khu vực sương mù màu tím có quan hệ gì? Bối Bối hỏi, Bố Long nói, A Sắt Tư nói với ta, cây U Minh Quả bình thường đều ở khu vực sương mù màu tím. Vô số năm mới đi tới khu vực sương mù màu xám một lần. Thượng vị thần ở khu vực sương mù màu xám còn có hy vọng có U Minh Quả. Nhưng ở khu vực sương mù màu tím thì căn bản không có khả năng. Lần này các ngươi giết linh xà tốt nhất là đừng đi vào khu vực sương mù màu tím. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, không khỏi cảm thấy không ổn. Nguyên lai cây U Minh Quả vô số năm vẫn ở khu vực sương mù màu tím. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng chúng ta vẫn muốn đi thử xem. Lâm Lôi mở miệng nói, đương nhiên muốn đi, chẳng lẽ lại sợ cây U Minh Quả sao? Bối Bối cũng bất mãn, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Bối Bối có chút lo ngại. Vì lần trước hắn thi triển Thiên Phú Thần Thông đối phó cây U Minh Quả, không phát hiện cây U Minh Quả có thần cách. Bố Long thấy hai người không nghe chịu nghe lời khuyên, chỉ có thể không nói thêm gì nữa. Lâm Lôi, Bối Bối hai người lập tức trực tiếp bay vào khu vực sương mù màu tím, Bố Long nhìn hai người đi vào cũng chỉ là thầm than một tiếng. Hy vọng các ngươi có khả năng còn sống đi ra ngoài. lúc tiến vào U Minh Sơn, Lâm Lôi giúp hắn nhiều. Hơn nữa hắn cũng gặp đại ca hắn, bố Long đối với Lâm Lôi hai người rất có hảo cảm. Khu vực sương mù màu tím, gì, cực thoải mái, bối bối nghi hoặc nhìn bốn phía, Lâm Lôi vẫn cảnh giới nhìn bốn phía, xung quanh là vô tận sương mù màu tím. Sương mù màu tím cùng sương trắng, sương mù màu xám có hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Bên trong khu vực sương mù màu tím, chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái. Giống như, trong lúc thấy U Minh quả cũng có cảm giác này. Bên trong khu vực sương mù màu thực là im lặng. Bối bối, gocchuyenaudio.com, truyền âm nói, lão đại, khu vực sương mù màu tím tựa hồ không có gì nguy hiểm. Không được coi thường, cẩn thận đi tới. Lâm Lôi nhíu mày, từng bước bước đi. Tam sắc khu vực từ khu vực sương trắng tới khu vực sương mù màu xám, và tới khu vực sương mù màu tím. Lâm Lôi không tin khu vực sương mù màu tím thực sự yên tĩnh như bề ngoài. Hơn nữa, A Sát Tư cũng nhắc nhở mình, hiển nhiên khu vực sương mù màu tím phi thường nguy hiểm. Cây đại thụ thấp trải rộng khắp trên mặt đất, không có tính mạng tồn tại. Lâm Lôi, bối bối hai người không giải thích được, chỉ trong chốc lát không có một tia động tĩnh. Chẳng lẽ, lại để cho chúng ta ra ngoài? Bối bối nói thầm nói. Lâm Lôi đột nhiên đồng tử co lại, nhìn phía trước. Kia là cái gì? Bối bối kinh hô, chỉ thấy phía trước đại lượng cành lá tràn ngập ra, nồng đậm đích kinh người. Phạm vi của khu vực màu tím giảm đi rất nhiều, có thể thấy trong phạm vi gần ngàn thước tất cả đều nồng đậm toàn lá cây. Tới gần xem, Lâm Lôi thấp giọng nói, bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai. Lâm Lôi cùng bối bối từng bước đi tới, đến gần đám cành lá cây, Lâm Lôi mới khiếp sợ phát hiện. Cành cây, đây là cành cây của cây U Minh quả. Lâm Lôi liếc mắt một cái, cây U Minh quả không phải là cây đại thụ bình thường nên cành cây của nó cũng phi thường đặc thù. Chỉ thấy từng cành cây to lớn, có rất nhiều cành cây nhỏ. Đây là ngọn cây đã có phạm vi lớn kinh người. Lâm Lôi nhịn không được trong lòng đại chấn. Nguyên lần trước tiên ở khu vực sương mù màu xám thấy cây U Minh quả phúc tán vài trăm thước cành cây chính cũng chỉ 2-3 thước. Trước mắt cũng giống như lần trước vô số cành cây dài mấy thước. Đều là ngọn cây mà thôi, không nhìn thấy được gốc cây. Gốc cây này chắc là vô cùng lớn. Cây U Minh quả, không phải có một gốc cây sao? Lâm Lôi không khỏi nín thở, cách chương.